Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2497, kiêu ngạo lâm triều thiên. Cái này, hắn đây là muốn nhất thống nhân tộc a? Nghe hắn hiệu lệnh, cái kia thanh thánh đại nhân làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi nghe còn không hiểu sao? Hắn đây chính là tại nhằm vào thanh thánh đại nhân a. Ngoặc kép, trong đám người, lập tức truyền đến trận trận không cam lòng thanh âm. Diệp Viễn Hiền giả tên, đã sớm truyền khắp nhân tộc. Mọi người, đều là tự phát nghe theo thanh thánh đại nhân hiệu lệnh. Nhưng bây giờ, Lâm Triều Thiên là lấy thế đè người a. Hắn, đã lấy nhân tộc đệ nhất nhân tự cho mình là. Thiên Kình xem Lâm Triều Thiên liếc mắt, chậm rãi thối lui. Không nói gì, nhân tộc chuyện, hắn sẽ không quản. Lâm Triều Thiên lạnh rên một tiếng, nói, bản tổ biết rõ các người đang suy nghĩ gì. Chờ Diệp Viễn đi ra, bản tổ sẽ đích thân đưa hắn trấn áp. Không thần phục, chính là chết. Không riêng gì Diệp Viễn, nhân tộc sở hữu đạo tổ, đều muốn đối bản tổ thần phục. Về sau, không có gì mấy đại đạo tổ. Chỉ có ta Lâm Triều Thiên. Hắn lời nói, bá khí vênh váo, vang vọng bầu trời, thiên đạo luân hồi, bây giờ đã không phải là cửu đại đạo tổ cùng tồn tại thời đại. Từ nay về sau, chỉ có Thiên Kình cùng Lâm Triều Thiên. Đến mức Diệp Viễn, Lâm Triều Thiên đã không để tại mắt bên trong. Trước đây giết không chết, đây chẳng qua là thực lực của hắn không đủ mạnh mà thôi. Hiện tại, hắn tin tưởng mình, tuyệt đối có thực lực giết chết Diệp Viễn. Ở đây nhân tộc cường giả, tức giận nhưng không dám nói. Bây giờ Lâm Triều Thiên, quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, cái thứ ba thông đạo, sáng lên, vị thứ ba đạo tổ, sinh ra. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về cái lối đi kia. Là, Thánh Tổ Đại Tế Tư. Hắn cư nhiên đạt được quang minh chi tinh, trở thành quang minh đạo tổ. Không tốt, Lâm Triều Thiên chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Ngoặc kép, chứng kiến Thánh Tổ Đại Tế Tư. Mọi người ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Lâm Triều Thiên trên người. Quả nhiên, Lâm Triều Thiên khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hiển nhiên, là không có hảo ý. Thánh Tổ Đại Tế Tư. Thật là thanh thánh đại nhân người. Hiện tại, hắn thành tựu đạo tổ. Lâm Triều Thiên làm sao có thể bỏ qua hắn? Dực, qua đây, cho bản tổ hành lễ. Lâm Triều Thiên trong lời nói, mang theo không được xía vào nghiêm khắc. Thánh Tổ Đại Tế Tư nhướng mày, nhất thời một trận để ý. Hắn đã là đạo tổ, lại có thể có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Bất quá hắn ánh mắt vừa rơi xuống tại Lâm Triều Thiên trên người, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên thành mới hỏa linh đạo tổ. Thánh Tổ Đại Tế Tư khi tiến vào Thông Thiên Sơn trước đó cũng đã là quy tắc cường giả. Bây giờ hắn trở thành quang minh đạo tổ, thực lực tại đạo tổ bên trong cũng là nhân vật cường hoành. Lâm Triều Thiên cư nhiên đối với hắn như vậy nói chuyện. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Kết hợp trước đó đụng chạm, Thánh Tổ Đại Tế Tư như thế nào cúi đầu? Lâm Triều Thiên, ngươi quá coi mình rất quan trọng a. Bản tổ coi như hành lễ, cũng không tới phiên ngươi. Thánh Tổ Đại Tế Tư hừ lạnh nói. Lâm Triều Thiên nhưng chỉ là cười nhạt. Nói, thật sao? Xem ra. Ngươi còn không có biết rõ ràng hiện tại tình thế a. Thánh Tổ Đại Tế Tư khinh thường nói. Hiện tại tình thế, chính là ta cũng là đạo tổ. Chờ đến Diệp Viễn trở về, còn có bảo chứ, ngươi lại coi là cái gì? Dực rất rõ ràng, hắn hiện tại khả năng không phải Lâm Triều Thiên đối thủ. Thế nhưng, Diệp Viễn bản thân cũng đã sở hữu đạo tổ cấp bậc thực lực. Còn có một cái có thể đối đầu hai đại đạo tổ bảo chứ. Bọn hắn cái này một phương, là thông thiên giới tuyệt đối tối cường. Cho nên, hắn căn bản không sợ Lâm Triều Thiên. Nhưng mà, Lâm Triều Thiên chỉ là cười nhạt nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy. Cái kia bản tổ lại một lần nữa một câu. Từ nay về sau, nhân tộc ta vi tôn, sở hữu đạo tổ, nhất định phải hướng bản tổ thần phục. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thánh tổ đại tế tư hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám vọng tự xưng tôn, tự gánh lấy hậu quả. Hắc, bản tổ ngược lại là muốn nhìn một chút, làm sao tự gánh lấy hậu quả. Lâm Triều Thiên khẽ gật đầu, nói, tốt, vậy liền để ngươi nhìn một chút. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, đã một trường vỗ tới. Không có mới vừa rồi vậy kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ là bình thường không có gì lạ một trường. Thậm chí, mọi người đều không cảm giác Lâm Triều Thiên trên người hỏa hệ quy tắc ba động. Thánh tổ đại tế tư không hề sợ hãi, chỉ là lạnh rên một tiếng, đồng dạng một trường vỗ ra. Nhất thời, một cổ quang minh quy tắc chi lực tràn lan tại hắn nơi lòng bàn tay. Lực lượng kinh khủng ba động, kinh thiên động địa, chỉ là, ở đây các cường giả đều là khẽ thở dài một cái. Hiển nhiên, bọn hắn không coi trọng thánh tổ đại tế tư, hay đại đạo tổ đối một cái. Thánh tổ đại tế tư chỉ cảm thấy một cổ khủng bố hỏa diễm lực lượng trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào. Phốp, thánh tổ đại tế tư phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bay ngược mà ra. Một chiêu, đã trọng thương, Dực khiếp sợ không thôi nhìn về phía Lâm Triều Thiên. Cả kinh nói, cái này, điều này sao có thể? Hắn cùng Lâm Triều Thiên đều là đạo tổ. Thế nhưng hai người thực lực lại kém quá xa. Lâm Triều Thiên thản nhiên nói, không có gì không có khả năng. Ngươi cho rằng Diệp Viễn cùng đầu kia heo liền có thể cứu được ngươi sao? Chờ hắn đi ra, bản tổ sẽ đích thân kết quả hắn. Hiện tại, nói cho ta biết ngươi lựa chọn thần phục hoặc là chết. Thánh tổ đại tế tư ánh mắt âm trầm, quát lạnh, muốn bản tổ thần phục với ngươi. Nằm mơ a. Lâm Triều Thiên chỉ là khẽ lắc đầu, thở dài nói, thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, như là vô căn cứ một dạng, xuất hiện ở thánh tổ đại tế tư bên người. Thánh tổ đại tế tư tóc gáy dựng thẳng, một cổ cực cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Bản năng, hắn liền muốn thuấn di ly khai. Chứng đạo thành tổ, hắn đối không gian pháp tắc vận dụng đồng dạng đạt được cực hạn. Hơn nữa, hắn thân là quang minh đạo tổ, thân pháp vốn là cực nhanh. Đạo tổ cùng đạo tổ ở giữa càng nhiều là uy hiếp, bởi vì bọn họ ở giữa rất khó giết chết đối phương. Bằng không, qua nhiều năm như thế, cửu đại đạo tổ cũng không khả năng bình an vô sự. Né tránh một kích này, Dực hơi hơi thở phào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Vô dụng, tại bản tổ trước mặt, ngươi, trốn không thoát. Không biết lúc nào, Lâm Triều Thiên thì đã đuổi theo hắn. Mà hắn, lại hồn nhiên không biết. Đáng sợ, thật đáng sợ, tại sao có thể như vậy? Thật là, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lâm Triều Thiên một trường đã khắc ở hắn miệng ngực. Phốp, Dực phun mạnh một ngụm máu tươi, toàn bộ nội phủ như là bị đốt cháy đồng dạng. Một trường này hầu như đưa hắn nội phủ chấn vỡ. Dực ngã rầm trên mặt đất, khí tức yếu ớt đã là vô pháp nhúc nhích. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Lâm Triều Thiên, tràn đầy vẻ không cam lòng. Vì sao? Cũng là đạo tổ, vì sao Lâm Triều Thiên sẽ mạnh như vậy? Lâm Triều Thiên đứng chắp tay, một cước giẫm tại Dực trên mặt, khinh miệt nói, trước lưu ngươi một cái mạng, quang minh chi tinh, trước gửi lại ở trên thân thể ngươi, đợi bản tổ giết Diệp Viễn, tiễn các ngươi cùng lên đường. Một khi đạo tổ tử vong, quy tắc chi tinh sẽ một lần nữa ngưng tụ, mới đạo tổ cũng sẽ sinh ra, chỉ là cái trước kỷ nguyên. Không có đạo tổ tử vong, tự nhiên cũng sẽ không có đạo tổ thay đổi. Thế nhưng kỷ nguyên này không giống nhau, hắn lâm triều thiên quá mạnh mẽ. Ở đây nhân tộc cường giả từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng không nghĩ đến đạo tổ ở giữa chênh lệch lại sẽ lớn như vậy. CVT, thằng Lâm Triều Thiên cũng biết hết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.